Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 743, Bỉ Bỉ Đông Tâm Tư Biến Hóa. Tiểu Uyên, ngươi không nên thích lão sư, nhẹ khẽ vuốt vuốt Lục Uyên gương mặt, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói, lão sư, ưa thích còn có cái gì có nên hay không sao? Cảm tình nếu là có thể khống chế, cái kia còn có thể gọi làm cảm tình sao? Đối với điểm này, năm đó Thiêu Thân lao vào lửa, tập trung tinh thần chỉ muốn cùng Ngọc Tiểu Cương cùng một chỗ ngươi. Cần phải so ta càng rõ ràng đi. Lục Uyên bắt lại Bỉ Bỉ Đông đặt ở bờ môi của mình phía trên tay. Ngọc, Trọng Đồng nhìn chăm chú Bỉ Bỉ Đông ánh mắt, biểu lộ nói nghiêm túc. Lão sư cùng ngươi là không giống nhau. Bỉ Bỉ Đông nói ra. Có cái gì không giống nhau? So sánh với lão sư ngài năm đó thích Võ Hồn Điện đại địch, ta thích lão sư của mình ngược lại tình tiết phía trên muốn càng nhẹ một chút đi. Tối thiểu ngươi khi đó hành động toàn bộ Võ Hồn Điện đều mãnh liệt phản đối, mà ta cùng chuyện của ngươi, có lẽ bọn họ biết sẽ giật mình, nhưng là phản đối người lại tuyệt đối không có mấy cái. Dù sao Võ Hồn Điện cùng Lam Điện Bá Vương, Long Tông quan hệ không thể điều hòa, lập trường thiên nhiên đối lập, mà giữa chúng ta lại chỉ là một đạo sư đồ quan hệ mà thôi. Ta không thèm để ý, cùng lắm thì ngươi đem ta trục xuất sư môn tốt, dù sao ta theo rất sớm trước kia, liền không có đem ngươi trở thành lão sư. Lục Uyên lắc đầu, nói ra, Tiểu Uyên, ngươi, nghe lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông trong lòng giận không chỗ phát tiết, hợp lấy tên tiểu tử thúi này theo trước đây thật lâu liền bắt đầu ngấp nghé chính mình rồi. Ngươi là thật nên đánh, Bỉ Bỉ Đông duỗi ra một cái khác không có bị bắt lại tay phải. Ngón tay chỉ lấy Lục Uyên, từng chữ từng câu nói, lão sư kia ngài thì đánh đi. Lần này ta cam đoan không tránh né. Lục Uyên nói ra, ngươi thật sự cho rằng lão sư không nỡ đánh ngươi? Bỉ Bỉ Đông nghiêm nghị nói ra, ta cho tới bây giờ không cho là như vậy. Ta cũng cho tới bây giờ thì nghe không rõ thăm dò qua lão sư ngài ý nghĩ. Cũng tỉ như ta là vừa vặn mới biết được, lão sư trong lòng ngài rõ ràng thích ta, lại vẫn cứ không thừa nhận. Lục Uyên ngữ khí thản nhiên nói, người nào thích ngươi, nói vớ nói vẩn. Nghe được lời ấy, Bỉ Bỉ Đông tựa như là bị xúc động nghịch lân đồng dạng. Tay phải mãnh liệt nâng lên, sau đó hướng lấy Lục Uyên mặt, trực tiếp một bàn tay thì đánh xuống đi. Ba, Bỉ Bỉ Đông tay ngọc cùng Lục Uyên gương mặt tiếp xúc thân mật. Cái tát vang dội âm thanh nhất thời vang vọng mà lên. Lục Uyên trên mặt nhất thời xuất hiện một cái hồng hồng dấu bàn tay. Ngươi vì cái gì không né tránh? Nhìn lấy Lục Uyên vậy mà không chút nào né tránh bị mình đánh một bàn tay. Bỉ Bỉ Đông chấn động trong lòng. Môi anh đào khẽ run hỏi. Ta nói qua không tránh né, tự nhiên là sẽ không trốn tránh. Chẳng lẽ lão sư còn tưởng rằng ta lừa gạt ngài hay sao? Lục Uyên ngữ khí bình thản nói ra. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông tâm thần khẽ run. Nàng mím môi, trầm mặc thật lâu. Một lát sau, ngọc thủ của nàng nhẹ vỗ về Lục Uyên trên mặt cái kia hồng hồng dấu bàn tay, trong ánh mắt mang theo một tia thương yêu. Đau không? Không đau, chỉ cần lão sư không rời đi ta, không cố ý cùng ta giữ một khoảng cách, tùy tiện ngày mỗi ngày đánh đều được. Lục Uyên nhẹ nói. Ai? Nghe lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông thật sâu thở dài. Lão sư, ngài thích ta, đúng hay không? Lục Uyên tay trái vừa dùng lực, đem Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại ôm chặt hơn. Nhất thời, giữa hai người lại dựa vào là rất gần. Chớ hồ nháo Tiểu Uyên, chúng ta không thể nào. Lão sư cũng đã gần 50, lớn hơn ngươi nhiều như vậy. Giữa chúng ta thật không thích hợp. Bỉ Bỉ Đông nói ra, có cái gì không thích hợp? Thân cao không phải chênh lệch, tuổi tác không là vấn đề. huống chi lão sư ngài dài đến còn trẻ như vậy, ngoại trừ nhiều chút năm tháng lắng đọng vẻ đẹp bên ngoài, cùng 18 tuổi thanh xuân thiếu nữ căn bản không có khác nhau. Lại nói, chờ chúng ta đều thành thần, thọ mệnh vô tận, chỉ là mấy chục năm tuổi tác kém lại tính là cái gì? Mấy vạn năm về sau, người kỳ thật cũng liền lớn hơn ta cái số lẻ mà thôi. Lục Uyên nhếch miệng, không thèm để ý chút nào nói ra. Bỉ Bỉ Đông so với hắn đại cá mười mấy tuổi là cái lông tuyến. Cổ Nguyệt Na vẫn còn so sánh hắn đại cá mấy trăm ngàn năm đâu. Không như trước cùng với hắn một chỗ, mà lại hắn là có kiếp trước lịch duyệt. Chung vào một chỗ, Bỉ Bỉ Đông cũng so với hắn coi là thật cùng lắm thì quá nhiều. Đây cũng là hắn cho tới nay chỉ đem Bỉ Bỉ Đông làm thành tỷ tỷ trọng yếu nguyên nhân. Dù sao ngươi một người trưởng thành, đột nhiên bái một cái tuổi trẻ mỹ mạo lão sư, ngươi còn có thể thật xem nàng như trưởng bối, làm mẫu thân đối đãi giống nhau rồi. Đừng đùa, căn bản không thể nào. Dù sao khi đó hắn tuy nhiên dài đến tiểu, nhưng là linh hồn của hắn có thể cũng không là tiểu hài tử. Làm thành tỷ tỷ mới là bình thường nhất thao tác. Nghe lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại trì trệ. Lục Uyên nói quá có đạo lý, nàng vậy mà không nói chuyện phản bác, mà lại Lục Uyên không thèm để ý chút nào tuổi của nàng. Trong lòng cũng của nàng có nhàn nhạt hoan hỉ, dù sao tuổi tác càng lúc càng lớn, tuy nhiên hình dạng vẫn như cũ tuổi trẻ, nhưng là nàng lại luôn cảm thấy mình già rồi, bởi vì lòng của nàng đã mệt mỏi. Mà bây giờ Lục Uyên mà nói vang lên, lòng của nàng lại có loại chậm chạp khôi phục cảm giác. Thế nào, lão sư, ta nói chính là không phải rất có đạo lý. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông trầm mặc không nói, Lục Uyên khẽ cười nói. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông chừng Lục Uyên liếc một chút, nói ra, coi như tuổi tác không đề cập nữa, ta vẫn là lão sư của ngươi. Điểm này toàn bộ võ hồn điện đều biết. Còn có ngươi sư tỷ, ngươi cân nhắc qua nàng sao? Quan hệ thầy trò mà thôi à. Ta nói qua, ngươi đem ta trục xuất sư môn không được sao? Đến lúc đó ngươi không phải ta lão sư, có thể có vấn đề gì? Mà lại sư tỷ ta hiểu rất rõ nàng, nàng sẽ không phản đối. Mà lại ta đối tình cảm của ngươi, sư tỷ nàng kỳ thật sớm đã có phát giác. Lục Uyên lắc đầu, nói ra, cái kia Tuyết Nhi đâu? Quan hệ thầy trò không là vấn đề. Vậy ta cùng Tuyết Nhi quan hệ trong đó ngươi định xử lý như thế nào? Tuyết Nhi nếu như biết rõ ngươi thích ta, nàng lại sẽ nghĩ như thế nào? Bỉ Bỉ Đông chất vấn. Ếch, lão sư, ta nói một câu ngươi đừng kích động. Kỳ thật ta thích ngươi sự kiện này Tuyết Nhi nàng đã sớm biết. Nàng cũng đã cùng ta làm tốt ước định. Chỉ cần ta không cùng ngươi phát sinh loại kia không đứng đắn quan hệ, nàng đều có thể tiếp nhận. Lão sư, ta cũng không phải là thật là muốn cầu ngài cùng ta ở chung một chỗ. Ta vẻn vẹn chỉ là không muốn rời xa ngươi thôi. Lục Uyên thành khẩn nói ra. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông lần nữa trầm mặc. Lục Uyên nói lời thật là kinh hãi đến nàng. Không nghĩ tới Thiên Nhận Tuyết vậy mà cũng biết Lục Uyên thích nàng. Cái này khiến trong lòng của nàng thật là dao động cuồn cuộn. Nhìn lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt bên trong lướt qua một vệt phức tạp. Nàng ưa thích Lục Uyên sao? Nàng rất muốn nói không thích, nhưng là mình tâm lý cái chủng loại kia đặc thù cảm giác nhưng thủy chung vung đi không được. Cũng là loại này đặc thù cảm giác để chính nàng cũng nhận thức được. Nàng đối với Lục Uyên thật cũng không phải là chỉ là đơn thuần tình thầy trò. Cho nên câu này không thích thủy chung nói không nên lời. Nhưng nếu như muốn nàng hiện tại thì tiếp nhận Lục Uyên, nàng cũng là khẳng định làm không được. Dù sao loại kia cảm giác cuối cùng không có sâu sắc đến loại trình độ kia, mà lại nhiều năm tình thầy trò cũng không phải lập tức liền có thể chuyển biến. Nàng cần thời gian, đầy đủ thời gian, thể loại giả sử,